Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn dáng người này hẳn là tên nam nhân kia. Trễ như thế này, không biết là đã chờ ở đây bao lâu rồi. Ôn tiên sinh. Lòng Từ Nghị bước tới thử gọi một tiếng. À, Lòng tiểu thư, thật là xin lỗi. Không biết thế nào lại ngủ ở đây. Ôn Thừa Thường còn một chút buồn ngủ. Nhưng khi nhìn đến Lòng Từ Nghị một thân quân trang trước mặt, một chút ngái ngủ còn sót lại liền tiêu tan. Anh bật dậy xấu hổ sờ lại quần áo. Có lẽ đã đợi anh để lâu rồi. À không sao, không có lâu. Buổi chiều chưa báo cho tiểu thư đã rời đi, thực là xin lỗi. Là do tôi trở về dọn hành lý. Ôn Từ Tường ngượng ngùng nhưng vẫn nở ra một nụ cười ôn nhu. Bỗng nhiên Lòng Từ Nghị vươn tay chạm vào tóc anh. Lòng tiểu thư. Ôn Từ Tường bị dọa lui về phía sau một bước. Cẩn thận đó. Lòng Từ Nghị nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt lấy cánh tay của Ôn Từ Tường. Khi nãy Ôn Từ Tường lui về phía sau, không cẩn thận trượt chân trên nềm thạch, mắt sấy thấp té ngã. Hoàn hảo là Lòng Từ Nghị đã kéo anh lại. Nhưng bởi vì ở dạng tư thế này, hơi thở của hai người liền giao hội cùng nhau. Một bên trầm ổn nội liễm, một bên thành thục ngại ngùng, hài hòa đến bất ngờ. Anh không sao chứ? Lòng Từ Nghị trước buông tay, rồi lui về phía sau một bước mang theo ý cười yếu ớt hỏi. Nam nhân này vô hình chung, có một cỗ lực lượng khiến người ta cảm thấy thực nhẹ nhàng khi tiếp cận anh. Không biết là vì nụ cười ôn nhu của anh, hay là vì biểu cảm ngượng ngùng này? Ngượng ngùng ư? Nam nhân hiện nay còn có thể có biểu cảm này sao? Tôi không sao, cảm ơn. Bình thường anh sẽ không lỗ mãng như vậy. Cũng không biết tại sao lại không cẩn thận như vậy, lại ngay ở trước mặt cố chủ mà thực xấu hổ. Vào nhà đi. Vào trong phòng khách ở lầu 2. Hẳn là khi dọn dẹp anh cũng có thể thấy được. Anh có thể lựa chọn bất cứ một căn phòng nào anh thích. Còn đây là chìa khóa của biệt thự. Trời đã khuya rồi, mau nghỉ ngơi đi. Nụ cười của nam nhân này khiến cho cô bớt đề phòng khá nhiều. Có lẽ trong tiềm thức của cô đã tiếp nhận anh, nếu không sẽ chẳng tình nguyện đưa chìa khóa cho anh. Không gian của bản thân, cho dù có thêm bất cứ một người nào, đối với nữ nhân mà nói là một chuyện cần phải suy xét. Lòng tiểu thư à, tôi trước phải sắp xếp hành lý. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Nằm ở trên giường lớn, Ôn Thừa Tường mở to mắt nhìn trần nhà. Anh không phải là lạ giường, cũng không có thói quen thức khuya, lại càng không phải vì chưa thích ứng nơi ở mới. Nhưng là bây giờ anh không một chút buồn ngủ. Cũng không biết có phải hay không vì đã ngủ lúc ở chờ cửa rồi. Cầm điện thoại lên nhìn đã là nửa đêm. Như vậy trừ vào thời điểm anh sắp xếp hành lý, anh đã nằm gần 2 tiếng. Trong 2 tiếng này anh đã nằm mà suy nghĩ hỗn loạn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bản thân mình muốn nghĩ cái gì. Chỉ biết thân ảnh anh Tuấn kia luôn lúc ẩn lúc hiện trong đầu của anh. Anh Tuấn, đúng vậy. Lòng tiểu thư trở về lúc tối là đang mặc quân trang. Lòng tiểu thư là quân nhân sao? Có trách nhà của Lòng tiểu thư lại hỗn loạn như vậy. Bình thường quân nhân rất là bận rộn, làm gì có thời gian để mà để ý đến xa sự sâu đâu. Như vậy về sau anh sẽ làm thật tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ là thật sự là mệt mỏi, nên Ôn Thừa Tường rốt cuộc cũng thiếp đi. 7 giờ 30 phút, Lòng Từ Nghị đúng giờ rời giường, lại dùng 10 phút để vệ sinh cá nhân, liền một thân quân trang xuất hiện ở phòng khách. Lòng tiểu thư, sớm nhan. Một nụ cười ôn hòa xuất hiện trước mặt của Lòng Từ Nghị, chỉ thấy Ôn Thừa Tường mặc tạp dề, đang bưng một cái đĩa đặt ở trên bàn. Sớm ăn, Ôn tiên sinh. Nhìn trên bàn có một chút cháo và một đĩa dưa cải, một bữa sáng Trung Quốc điển hình. Cháo còn một chút hơi nóng, có một chút thèm ăn, Lòng Từ Nghị liền ngồi xuống. Thật là thơm ngon, ngay cả dưa cải cũng ngon đến thế. Anh cũng ngồi đi, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải khách khí đâu. Tuy là quan hệ khách hàng, nhưng cũng không đến mức câu nệ như vậy. Lòng tiểu thư à, cô nếu có yêu cầu gì về ăn uống thì có việc nói. Mọi loại thức ăn tôi đều có thể làm, hy vọng có thể khiến cho tiểu thư vừa lòng. Tôi rất là vừa lòng. Anh đã sở hữu một đôi tay có thể sáng tạo ra kỳ tích đó. Đối với những việc tốt, cô cũng sẽ không keo kiệt mà ca ngợi. Tiểu thư khóa khen rồi. Bày ra một nụ cười ôn hòa và một chút ngại ngùng, Ôn Thừa Tường liền cúi đầu dùng cơm, cử chỉ tao nhã an tĩnh, không một chút tạp âm. Lòng Từ Nghị thấy vậy cũng không lên tiếng. Rất nhanh liền tới 8 giờ, nghe tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Thừa Tường đứng dậy mở cửa. Xin chào, cho hỏi anh tìm ai? Ôn Thừa Tường vừa mở cửa, liền trông thấy một nam tử mặc thân quân trang, độ khoảng 20 tuổi, hình như là một hình tượng quân nhân điển hình. Đây là bằng hữu của Lòng tiểu thư sao? Xin chào, tôi là Nhất Đảng Binh Cát Kỳ, xin hỏi Lòng thiếu tướng đâu ạ? Cát Kỳ là một quân lễ. Tuy rằng không biết nam nhân ở cửa này là ai, nhưng đã xuất hiện trong nhà của thủ trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net